Công chúa giả livestream làm ruộng. Chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ thấy Trang Sinh Hiểu Mộng dùng một tay tóm lấy chân sau của lợn rừng rồi nhấc lên. Dùng dao xẹt một cái khu vực dưới đuôi. Sau đó vừa nặn vừa kéo ra. Hai quả trứng của lợn rừng rụng xuống khỏi người nó. Con lợn rừng nhỏ lập tức kêu thảm thiết không ngừng. Thảm thiết đau thương. Ôi đệt, bên dưới của ông đây hơi lạnh. Đệt mẹ, thanh âm tràn ngập ý ám chỉ làm nhục trên khu bình luận đột nhiên dừng lại. Thay vào đó là biểu tượng hoảng sợ và xấu hổ phẫn nộ xuất hiện đầy màn hình. Trang Sinh Hiểu Mộng làm y như cũ. Tiếp tục cắt trứng cho mấy con lợn rừng nhỏ khác. Trong tiếng kêu rên thảm thiết của đám lợn rừng nhỏ, cô cứ lẩm bẩm nói. Quả nhiên cấu tạo không khác quá nhiều. Thiến rồi ăn mới ngon. Có lẽ thịt ăn còn ngon hơn cả lợn nhà nuôi nữa. Ngày hôm qua bắt được mấy con thịt ăn hơi tanh. Tuy rằng sau khi dùng hương liệu khử mùi tanh vẫn có thể ăn được. Nhưng đã có lựa chọn tốt hơn, tại sao phải chấp nhận tạm bợ chứ? Mà đi săn thú rất phiền phức. Không bằng nuôi luôn còn hơn. Đối với Trang Sinh Hiểu Mộng mà nói, quá trình thiến lợn rừng rất nhẹ nhàng đơn giản. Còn đối với khán giả mà nói lại quá mức hung bạo. Vô cùng máu tanh tàn nhẫn. Nhất là với các khán giả nam. Vì sinh sống trong thời đại tinh tế này, họ chưa từng thấy hình ảnh kinh khủng cấp bậc địa ngục như vậy bao giờ cả. Các anh em, chân ta mềm nhũn ra rồi. Chắc chắn không chỉ có mình ta cảm thấy như vậy thôi phải không? Vậy mà cô ta lại dám phát sóng trực tiếp hành động ác độc như thế. Có suy nghĩ tới cảm giác của khán giả không? Tổ chương trình đúng là không biết giới hạn. Báo cáo đi các anh em. Quá phản nhân loại. Không thể nhịn được. Khán giả nam là nhóm người có phản ứng lớn nhất. Mặc dù họ không hiểu cấu tạo sinh lý của lợn rừng. Nhưng cùng là phái nam, bọn họ có thể hiểu được ý nghĩa của việc bị cắt trứng. Không ít khán giả la hét đòi báo cáo, nhưng đa phần người xem sau khi sợ hãi xong lại tỏ ra thán phục. Ta có thể nói là vừa rồi ta cảm thấy động tác của cô ấy quá ngầu không? Đồng ý, không biết vì sao ta nhìn lại thấy hơi sảng khoái. Ai cần che mặt, tuy rằng không biết cô ấy đang làm cái gì, nhưng cô ấy rất giỏi. Còn ta ngay cả thức ăn cũng không biết cắt đây. Chỉ có mình ta tò mò vì sao cô ấy lại muốn thiến hết trứng của lợn rừng à. Trang Sinh Hiểu Mộng nhìn trứng rơi là tả đầy đất. Càng nhìn càng thấy vui. Bèn nói đùa. Nếu đăng lên mạng, gõ thêm hai chữ Tráng Dương vào thì chắc chắn có thể kiếm thêm được một khoản. Khán giả vô cùng tò mò. Tráng Dương nghĩa là gì? Cách trương.